Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 118, phân tán. Kurama Yakumo trực tiếp chạy tiến vào. Jiraiya cùng Naruto tuy rằng không biết đây là cái gì, thế nhưng vẫn tin tưởng Sen Tiên Nhân trực tiếp đi vào. Mưa giấy màu trắng do giấy tạo thành công kích về phía Yuhi Sumi mà đến. Phân thân hai tay kết ấn, hỏa đọt hào hỏa diệt khước, mở ra vết nứt không gian phân thân chính đang toàn lực đóng không. Gian lối vào miệng, thế nhưng một đạo bóng người màu đen trực tiếp từ mặt bên lại đây. Một cái màu đen gậy sắt trực tiếp cắm ở Yuhi Sumi phân thân ngực. Phân thân không cam lòng nhìn vết nứt một chút sau đó tiêu tan. Yomotsu Hirasaka tuy rằng thuộc về cường lực không gian nhẫn thuật, thế nhưng mỗi lần sử dụng sau khi ném sẽ có hậu dung. Yuhi Sumi chỉ là mượn dùng Kaguya không gian, vì lẽ đó sau dung càng dài. Hiện tại hiện trường chỉ còn dư lại một cái phân thân. Phân thân sử dụng hào hỏa diệt khước ngăn cản Conan mưa giấy không cách nào đánh mở thân. Chỉ có thể bị thiên đạo lại một lần nữa từ phía sau lưng xuyên chết. Yuhi Sumi hai cái phân thân hoàn toàn biến mất. Chỉ còn dư lại một cái màu đen vết nứt không gian. Vết nứt không gian đang không ngừng thu nhỏ lại. Bên lục đạo trực tiếp nhảy vào vết nứt không gian. Mà tiếp theo Conan cùng Nagato cũng từ phía sau đi vào. Yuhi Sumi chịu đến phân thân phản hồi tin tức sau nhìn trước mặt bốn người. Nếu như trực tiếp cùng bốn người đấu võ cái kia phỏng chừng cũng bị nhấn trên đất ma sát. Chỉ có thể tách ra bọn họ. Yuhi Sumi trong tay con mắt hoàn toàn mở. Hiện tại Yuhi Sumi vẫn là chúa tể bóng tối dáng vẻ. Hoàn toàn không sợ bị nhìn thấy tay mình trong lòng Raigen. Yuhi Sumi muốn tách ra chỉ có thể dùng Yomotsu Hirasaka đem bốn người phân tán đến không giống. Không gian, vừa nãy chính mình đem Naruto cùng Jiraiya còn có Kurama Yakumo đưa đến băng tuyết thế giới. Yuhi Sumi nhìn mấy người một chút, sau đó lập tức có quyết định. Yuhi Sumi lộ ra nụ cười tà ác. Sau đó hai tay kết ấn, hoành, phía sau xuất hiện bốn cái phân thân. Akatsuki công kích cũng bắt đầu rồi. Hoàn toàn nhìn thấy không tới Itachi đang làm gì thế. Thế nhưng từng đạo nhẫn thuật liên tục công kích Yuhi Sumi. Yuhi Sumi mở ra tiên nhân hình thức sức quan sát siêu cường. Ở nhẫn thuật công kích tới được thời điểm chỉ có thể liền bị hấp thu. Đừng dùng nhẫn thuật, đối phương có hấp thu chakra năng lực. Dùng thể thuật, Yuhi Sumi vẻ mặt có chút nghiêm nghị, bắt đầu lui về phía sau. Bốn cái phân thân lao ra một người đối với một người. Deidara trong tay xuất hiện một cái đất sét làm kunai. Đối đầu lấy Yuhi Sumi một cái phân thân. Phân thân khẳng định không địch lại những người này. Thế nhưng chỉ phải hoàn thành Yuhi Sumi kế hoạch là tốt rồi. Phân thân cùng Deidara đối chiến cơ hội cùng sau khi bị Deidara kỳ thực đánh tan. Thế nhưng Deidara trên y phục nhưng lưu lại một cái phi lôi thần thuật thức. Đồng dạng Sasori đuôi đâm thủng Yuhi Sumi phân thân. Thế nhưng đuôi lên đồng dạng bị lưu lại phi lôi thần thuật thức. Kisame Samehada tuy rằng cũng có thể ăn hấp thụ chakra thế nhưng nào có Yuhi Sumi biến thái a. Lẫn nhau hút một lúc sau Kisame phát hiện mình hút có điều. Trực tiếp lấy ra Samehada bắt đầu chém Yuhi Sumi. Ở Yuhi Sumi phân thân đánh tan sau khi đồng dạng Kisame trên người cũng xuất hiện một cái phi lôi. Thần là thuật thức, Itachi cau mày. Luôn cảm giác đối phương ở âm mưu cái gì. Itachi tốc độ rất nhanh. Yuhi Sumi phân thân không đuổi kịp. Bị Itachi từ phía sau lưng đánh tan sau khi. Itachi trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Cẩn thận. Có mở miệng nhắc nhở mấy người. Itachi con mắt điên cuồng chuyển động. nhìn thấy trên người mấy người đều có phi lôi thần thuật thức. Mấy người nghi hoặc nhìn về phía Itachi. Uizumi tay giơ lên một đạo màu đen vết nứt không gian mở ra. Hắc, trúng kế, đầu tiên biến mất Deidara. Cái thứ nhất không gian là rong tương không gian. Uizumi trong tay kunai trực tiếp đi vào trong ném một cái. Phi lôi thần hỗ thuấn hồi toàn chi thuật. Tuy rằng cần hai người thế nhưng Uizumi dùng kunai thay thế một bóng người khác. Deidara trong nháy mắt biến mất, mà Deidara xuất hiện địa phương trực tiếp xuất hiện một cái kunai. Thực sự là Uizumi ném vào đi kunai. Vết nứt không gian không có đóng. Uizumi nhưng là thay đổi liên tiếp thế giới. Đổi thành siêu trọng lực không gian. Vẫn là cùng lần trước như thế. Lần này biến mất Sasori. Đem quần áo cởi. Itachi mở miệng nhắc nhở Kisame. Kisame dấu ấn cũng ở trên y phục. Kisame tay nắm lấy trên người chính mình tường vân phục chuẩn bị xé rơi. Đã muộn, Kisame biến mất, lại xuất hiện một cái kunai. Uizumi đem Kisame đưa đi sa mạc không gian. Kisame sau khi đi vào phát hiện mình xung quanh trừ hạt cát đều là hạt cát. Trong không khí lượng nước rất ít, suy yếu sức mạnh của chính mình sao? Kisame trực tiếp ngồi dưới đất. Nếu suy yếu vậy thì sẽ tìm đến mình. Bảo tồn sức mạnh mới là chính xác cử động. Sasori liền không may mắn như vậy. Trực tiếp tiến vào siêu trọng lực không gian. Người ở bên trong hành động đều rất khó khăn. Chớ nói chi là con rối. Sasori bị ép trên đất không thể động đậy. Deidara nhưng là ngồi ở một cái đất sét chim lên. Nhìn dưới mặt đất nổi bong bóng dung nham. Đầu đầy mồ hôi nếu không phải mình trực tiếp cho gọi ra chim. Nếu không mình liền rơi vào đi tới. Bên ngoài, Uizumi nhìn Itachi. Chính mình kỳ thực có thể dùng Nomiya Menaka trực tiếp rời đi. Thế nhưng rời đi đi vào cũng không tốt đánh a. Hai người liền như vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ê, không nói cái gì sao? Uizumi nhìn Itachi. Kỳ thực hiện tại sẽ không gian nhẫn thuật cũng là Obito. Thế nhưng dựa vào hiện tại Obito hãy tìm không tới chính mình không gian đi. Chỉ cần mình không để ý tới mấy người, mà đều có thể đem mấy người chết đói. Ai? Uizumi tự yêu mình nhìn mình tay. Chính mình sao liền như thế lợi hại đây? Chỉ cần mình đồng ý Akatsuki đều có thể cho hủy diệt. Ai? Quả nhiên là có thể đuổi tới Kaguya nam nhân. Chính là mạnh như vậy. Đột nhiên Uizumi nhìn thấy Itachi con mắt bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Uizumi lấy tay giơ lên. Raigen cũng là mở ra. Tsukuyomi. Hai người đồng thời dùng ra Tsukuyomi. Thế nhưng hai người đều đối với Tsukuyomi miễn dịch. Vì lẽ đó đều chưa thành công. Itachi nội tâm rất là chấn động. Đây là chính mình Tsukuyomi lần thứ nhất thất bại đi. Thông qua Seragon quan sát, đối phương thủ hạ bên trong có một nguồn sức mạnh đang ngăn trở chính mình Tsukuyomi. Mà vừa mới cái kia chập chờn, Itachi không khỏi nhìn về phía Uizumi. Vừa nãy đó là Tsukuyomi. Ngươi là Uchiha bộ tộc. Itachi kinh ngạc nói, hắc, Uchiha sao? Uizumi lắc lắc đầu nhìn Itachi. Được rồi, điều này cũng không có ai. Đừng sốt sắng như vậy. Đều là Konoha ngồi xuống uống chén trà như thế nào. Itachi ở cái kia đứng bất động. Được rồi, vậy ngươi liền ở nơi này đi. Ta đi rồi. Uizumi trực tiếp phát động phi lôi thần rời đi. Hắc Jesu ở phía xa quan chiến. Cảm nhận được Uizumi khí tức, Hắc Jesu trực tiếp đem Bạch Jesu thôn phệ chỉ còn dư lại Hắc Jesu một người. Như vậy liền đem Akatsuki cho đánh tan sao? Hắc Jesu tà ác cười, bỏ ra nhiều thời gian như vậy thành lập Akatsuki liền như vậy bị đánh tan. Sẽ không, người sẽ ngươi mang theo Obito đi tìm ta, đến thời điểm ta sẽ thay cái thân phận. đánh bại Orochimaru người áo đen, mang thời điểm ta sẽ đem bọn họ cứu ra, nhân cơ hội gia nhập Akatsuki. Nói xong, Yuhi Sumi biến mất, chỉ để lại Hắc Jesu một người. Hắc Jesu đem Bạch Jesu thả ra. Bạch Jesu ngáp một cái, sau đó quan sát xung quanh. Hắc Jesu nội tâm cười, chính mình thôn phệ Bạch Jesu trong nháy mắt, Bạch Jesu suy nghĩ liền đình chỉ. Vì lẽ đó Bạch Jesu cũng không có giác có cái gì không đúng. Đi thôi, đi tìm Obito, đối phương nắm giữ không gian nhẫn thuật. Không phải vậy Akatsuki liền như vậy xong, kế hoạch còn không ngẫu bắt đầu đây. Bạch Jesu gật gật đầu ra hiệu đồng ý Hắc Jesu nói tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.